Đô thị tối cường chúa tể, tác giả, Tây Qua Xuất Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1133, chương 1128, tồi khô lạp hủ. Khi một người cường đại đến mức nhất định, bất luận cái gì quy tắc đều là đối với hắn vô hiệu. Cường giả chân chính, chỉ cần nghĩ đến như thế nào đi chế định quy tắc. Người tóc bạc sinh cơ trừ khử. Mỗi người đều khôi phục bình thường. Lăng Nhược Nhược có chút bất mãn nói. Ta giống như càng thành thục nữa nha. Vừa rồi, Hạ Tiểu Nhã cũng phụ họa nói. Ta cảm giác mình cũng rất giống biến lớn một điểm. Mọi người, ngoặc kép, tốt, đừng chậm trễ thời gian. Tiến về tầng cuối cùng đi. Lăng Diệu cười nói. Lăng Vũ nói, không có gì bất ngờ xảy ra. Chúng ta chuyến này mục tiêu cuối cùng nhất, hẳn là ngay tại nơi đó chờ lấy chúng ta. Tầng thứ 18, nơi này trống trơn mênh mông, không nói ra được yên tĩnh, ánh sáng yếu ớt tràn ngập, có một cỗ khó mà hình dung khí tức. Lăng Nhược Nhược chỉ cảm giác cái cổ đằng sau có chút lạnh siêu siêu. Cái gì đều nhìn không thấy, lại có thể cảm nhận được một cỗ cực hạn nguy hiểm. Thật là một điểm khí tức cũng không có chứ. Anh Đại Mi cau lại. Không sai, tĩnh mịch một mảnh, Ngụy Huyền nói. Lăng Vũ đột nhiên ngừng bước chân. Lăng Diệu cũng theo đó dừng lại bước chân. Thế nào, mọi người không hiểu. Tới, tới. Vừa dứt lời, hư không trung gợn sóng dập dờn. Từng đạo thân ảnh hiển hiện, khí tức quen thuộc đập vào mặt. Chính là trong hoàng cung Vũ Tuyên đám người kia đồng bọn. Cũng chính là vị kia kẻ sau màn thủ hạ. Các ngươi là ai? Lạc Thần mặt như xương lạnh. Lạnh lùng hỏi. Không có người trả lời nàng. Bọn hắn ánh mắt một mảnh đạm mạc. Chỉ có sát cơ bốn phía. Bọn hắn giống như là không biết nói chuyện câm điếc. Chỉ biết giết người máy móc. Lạc Thần hừ lạnh một tiếng. Đã dạng này, các người cũng không có tiếp tục giá trị tồn tại. Đại chiến hết sức căng thẳng, đối phương xuất thủ cực độ tàn nhẫn, âm lãnh đến cực điểm, như là từng đầu tê minh rắn độc, sẽ từ để người nhất xử trí không kịp đề phòng xảo trá góc độ cắn xé mà đến, ý đồ một chiêu mất mạng. Chỉ bất quá ở đây đều không phải người bình thường. Những người này ở đây ngoại giới có lẽ có thể trở thành người khác ác mộng. Nhưng ở nơi này, bọn hắn mới là làm cơn ác mộng người. Anh thân hình chỗ đến, có đầy trời hoa anh đào bay múa. Bay múa hoa anh đào bên trong, ẩn chứa đáng sợ sát cơ. Nhưng phàm là chạm đến hoa anh đào người, tất cả đều nháy mắt chết bất đắc kỳ tử. Hài cốt không còn, Lạc Thần một trường vỗ bay một người. Người kia trực tiếp tại không trung giải thể, giống như là bị một tiếng lực lượng vô hình ăn mòn sinh cơ. Lăng Nhược Nhược cùng Hạ Tiểu Nhã lưng tựa lưng, đồng thời xuất thủ, trong chốc lát hư không trung có kiếm khí tung hoành, có băng tinh đầy trời, băng tinh kiếm khí xen lẫn bên trong, từng cỗ thi thể rơi xuống, mấy vị thủ đoạn bất phàm. Ngụy Huyền một bên tán thưởng, một bên tay không đem một người xé thành hai nửa, thô bạo trực tiếp. Cùng lúc đó, Lăng Vũ cùng Lăng Diệu bị hơn 10 người vây lại, mỗi người sát cơ đều đem bọn hắn gắt gao khóa chặt. Rét lạnh tà khí cơ hồ ngưng tụ như thật, quỷ dị tới cực điểm, tựa hồ có thể trực tiếp nhằm vào phương diện tinh thần. Nếu như đổi lại người khác, nhận loại lực lượng này ảnh hưởng, sợ là còn chưa bắt đầu chiến đấu, chiến đấu ý chí khả năng liền đã bị ăn mòn hầu như không còn. Nhưng mà Lăng Vũ cùng Lăng Diệu sắc mặt như thường, không có chút nào ba động, giống như là hoàn toàn không có chịu ảnh hưởng. Giết, băng lãnh âm như lôi đình nổ tung, hơn 10 người cùng nhau động, sát ý bộc phát, thủ đoạn ra hết, chỉ vì lấy hai người tính mệnh. Lăng Vũ cùng Lăng Diệu riêng phần mình phóng ra một bước, phân biệt đưa tay, ra chân, oanh, sau một khắc, hư không vỡ vụn, hỗn độn hiển hiện, khủng bố tuyệt luân ba động bao phủ toàn trường. Một cỗ không có gì sánh kịp lực lượng tồi khô lạp hủ. Trong nháy mắt hủy diệt hết thảy. Lăng Nhược Nhược bọn người bị một cỗ mạnh mẽ phong áp thổi tới không trung. Chập trùng lắc lư, một mặt chết lặng biểu lộ. Hiển nhiên là sớm có dự liệu. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục